công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 287, lo chuyện bao đồng, gocchuyenaudio.com, cô gái từ trong cơn mơ tỉnh lại, trên mặt vẫn còn dư vị không thôi. Rõ ràng cô đã bị món này chinh phục hoàn toàn a. Đến khi cô lấy lại được ý thức thì lại thấy mọi người đều dùng ánh mắt nhìn mình đầy kỳ quái. Thân là con gái chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, mặt của cô lập tức đỏ lên như gấc, cô cúi đầu nói, trên mặt ta có gì mà mọi người nhìn ghê vậy, đưa em đến đây thì không nhịn được nữa mà nói, Wani-chan, chị đẹp thật đó, đây là lần đầu em thấy người con gái đẹp như vậy à. Lần sau chị phải mặc đồ đẹp lên chứ đừng cố làm xấu bản thân nữa nhé. Người mẹ cũng hòa khóc mà ôm lấy đứa con gái của mình. Mẹ xin lỗi, lâu nay không quan tâm con, đến cả việc con gái mình đã trở thành một đại mỹ nữ thì mẹ cũng không hay. Sau hôm nay nhất định mẹ sẽ không để con phải núp sau cái bóng quê mùa này nữa. Con của mẹ nhất định sẽ được tỏa sáng. Cô gái vẫn bất ngờ trước lời nói của mọi người kỳ quái hỏi. Có chuyện gì vừa xảy ra đó? Con cảm thấy rất tốt trong cái bộ dáng này rồi. Không cần thay đổi gì đâu. Với lại con nhan sắc chỉ là bình thường, trang điểm lên cũng vẫn vậy à? Cầm lúc này không nói gì mà chỉ đưa cô một tấm ảnh. Trong đó chính là cảnh cô mỉm cười dưới trăng khi ăn miếng súp. Hóa ra là anh chàng đã nhanh tay chụp lúc này. Trong khi cô gái vẫn ngẩn ngơ nhìn bức ảnh thì Cầm nói. Tuy ta không biết vì sao cô lại che giấu đi khuôn mặt thật của mình trước công chúng thậm chí là cả cha mẹ mình nhưng ta chỉ muốn nói. Mẹ thiên nhiên có lẽ có sự bất công khi mà luôn phú cho những người đặc biệt những quyền lợi đặc biệt những điều thật đặc biệt. Đáng lẽ ra chúng ta phải tự hào về điều đó nhưng mà lại có những người như cô che giấu nó đi và lấy những thứ khác để làm vỏ bọc cho mình, để tránh xa cuộc sống này. Như ta đây, ta có thiên phú về nấu ăn và ta tự hào về điều đó và cố hết sức để đưa điều đó đến trước mặt mọi người, để có thể đem lại những điều tốt đẹp đến cho người khác như là cô. Nói đến đây Cầm tiến đến nhìn thật sâu vào mắt cô gái rồi nói. Con người chỉ sống một lần và cuộc sống sẽ không chờ bất cứ ai ông sống mấy đời rồi đó bằng. Mặt cười, do đó hãy sống và thể hiện mình chứ đừng giấu sâu đi những nét đẹp và khả năng của bản thân. Và Cầm đứng dậy lại tiến vào chỗ tối mà nhìn vào cô gái. Trong khi người con gái vẫn còn sững sờ trước những gì mà Cầm nói thì người bố như ngộ ra điều gì. Vỗ bàn đứng dậy nói, đúng vậy con gái ta có vẻ đẹp như vậy sao có thể để phí được. Ông trời cho chúng ta những điểm hơn người không phải để mà che giấu mà là để phô diễn ra. Ta quyết định rồi, mai là chủ nhật cả nhà ta sẽ đi shopping đã đời. Đến lúc đó chúng ta sẽ làm cho con gái chúng ta tỏa sáng. Người mẹ lập tức đứng lên hưởng ứng. Đúng vậy, con gái ta xinh đẹp như vậy sao có thể núp mãi dưới cái tạo hình quê mùa xấu xí kia được. Mai chúng ta sẽ để con tỏa sáng nhất Nhật Bản luôn. Và người em cũng chen miệng vào. Wani-chan, chị đẹp vậy sao lại che giấu đi làm gì? Phải để mọi người ngắm chứ. Em mà là chị thì chắc chắn em sẽ đi khoe tất cả mọi người rồi. Người con gái không nói gì mà cứ im lặng cúi đầu. Nhưng mà dường như cô nàng cũng xuôi xuôi rồi nên không có bất cứ lời phản đối nào à. Cả gia đình thấy vậy lại vui vẻ không thôi. Đứa con gái này nếu thấy cái gì không hợp lý hay nó không thích thì phản đối dữ lắm. Mà nếu nó im lặng không nói gì là đồng ý rồi. Xem, gocchuyenaudio.com, ra mai bọn họ có thể chứng kiến con gái mình lột xác rồi. Cả gia đình vui vẻ ngồi nói chuyện dưới ánh trăng mà không biết trong bóng tối có một ánh mắt đang theo dõi bọn họ và nó đang lóe sáng. Sau khi tiếp đón gia đình bốn người này, Cầm cũng không có thêm bất cứ vị khách nào nữa nên lúc 10 giờ anh chàng đóng cửa quán mà đi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ Cầm lại mở cửa. Vẫn không có khách, nhưng điều lạ là Cầm tỏ ra rất bình thản mà đi ra sau Vương bắt đầu cầy cấy mà không có ý định đi tìm khách PR cho quán như là ngày hôm qua dự định. Chẳng lẽ Cầm tiếc tiền nên không định PR nữa hay là Cầm đã có cách PR cho bản thân rồi? Những cái đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Đến trưa anh càng nghỉ tay mà bắt đầu đứng quán. Không ngờ trưa nay lại có khách, nhưng đáng tiếc là khách quen. Đó chính Minh Fatanabe Kotaro, lần này ông không đi một mình cũng không mang theo thư ký mà mang theo gia đình đến. Và lần đập phá này ông bỏ sung vào quỹ cho Cầm 15.000 yên, thế là xong buổi trưa. Chiều đến, vẫn không có vị khách nào, Cầm lại cần mẫn làm vườn, hôm nay là ngày nghỉ nên tầm 6-7 đường vẫn thưa do đó anh chàng làm đến tận 5 giờ mới nghỉ tay đi tắm rửa. Ra đến nơi không ngờ có khách, đó chính là cô thư ký và cô lại mang gia đình theo. Và thế là Cầm lại kiếm được thêm 10.000 yên nữa. Sau gia đình cô thư ký thì quán lại tiến vào sự im lặng tưởng chừng như là lại ế hẩm ế hưu. Nhưng không, đến tầm 8 giờ, quán lại tiếp tục đón những đợt khách tiếp theo, và đầu tiên phải kể đến là gia đình 4 người nọ. Mọi người trong đó đều tay xách nách mang xem ra là vừa đi mua sắm về mà mua cũng không phải là ít đâu. Chịu chơi thật, nhưng cái đó lại không làm Cầm cảm thấy ngạc nhiên bằng sự thay đổi của cô con gái. Hôm qua dù cho cô thể hiện ra vẻ đẹp của mình nhưng mà chỉ là mới thể hiện thôi. Đến hôm nay sau khi tân trang cô mới có thể nói là triệt để lột xác. Cặp kính tròn dày che đi khuôn mặt đã bị thay thế bằng một cặp mắt kính vuông với quai đeo màu hồng xinh xắn tôn làm hiện ra khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, bộ ngực hôm qua vẫn còn bằng phẳng mà hôm nay đã đổi núi nhấp nhô, tuy không phải quá to nhưng lại cực kỳ đúng chuẩn. Chưa hết, bình thường nàng ta mặc quần áo thuộc loại tuyệt đối kín đáo nhưng mà hôm nay lại chơi bộ đồ áo thun cùng với váy ngắn khiến cho từng tấc da thịt trắng hồng đẹp đẽ được khoe ra. Nhưng nếu chỉ có vẻ bề ngoài thì chưa thể nào làm Cầm kinh ngạc được. Cô ấy đẹp đấy nhưng nếu tính nguyên về sắc đẹp thì chỉ sợ nhìn hơn Rias hay là Seager một chút thôi, thậm chí nếu đưa ra các tiêu chí thì còn hơi kém ấy chứ. Cái khiến Cầm cảm thấy kinh ngạc là khí chất của cô. Cả người cô như toát ra một ánh hào quang thần thánh khiến cô như một vị nữ thần phủ xuống nhân gian. Nếu mà cô có thêm một đôi cánh cũng như là một cái vòng thì chắc ra đường 10 người đến 11 người nhầm cô là thiên sứ. Một vẻ đẹp thật thần thánh làm sao? Nó khiến người ta cảm thấy như tâm hồn mình được gột rửa khi ở gần cô. Rất tiếc điều đó lại không có tác dụng với Cầm, chỉ thấy mắt anh chàng sáng hơn bao giờ hết như đang mưu tính chuyện gì đen tối lắm. Xem ra sắp có tai họa sắp ập đến với cô gái bé nhỏ đáng thương rồi. Cách chương.